Xin chào, cậu ý vị sâu xa liếc mắt nhìn bên cạnh. Tôi gọi An Vô Dạng, cậu ta gọi Ôn Lăng. Chỉ có thể giúp cô gái đến vậy thôi. Tôi là Hải, góc chuyện audio.com. Quỳnh, cô gái chiếm một chỗ tốt, hài lòng ngồi xuống. Người anh em bên cạnh thờ ơ không động lòng, dĩ nhiên nằm nhoài trên bàn nhắm mắt dưỡng thần. Một phút chốc rốt cuộc tới thêm một bạn học nam, chiều cao không hơn An Vô Dạng lắm, trên mũi đeo một cặp kính mắt, là loại không gọc, đúng chuẩn học bá. Hơn nữa còn là một kẻ lắm lời. An Vô Dạng rốt cuộc tìm được người có thể tán gẫu, vì vậy hai người ríu rít tán gẫu mọi chuyện, từ cuộc sống tiểu học cho tới lúc thi đại học đen tối, thật sự rất hoài niệm. Cậu tuổi chim sẻ sao? Ôn Lăng quay đầu nhìn cậu. À, không phải, tôi tuổi rồng. An Vô Dạng trả lời, lại qua mấy phút mới phản ứng kịp, đối phương đang lên án chính mình quá ổn, cậu nóng bừng mặt mà im lặng, chấm dứt làm nhảm với bạn học mới gặp gỡ. Cách chương.